Xin kính chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh MC Lena trong suốt thời gian qua. Và trong khung giờ quen thuộc hôm nay, chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với tập 134 của bộ truyện Cô Vợ Thay Thế thuộc thể loại ngôn tình của tác giả Lạt Tiêu. Các bạn thân mến, trong những tập truyện trước thì Mạc Đình Kiên cũng đã cứu được Hạ Diệp Chi khỏi tay Tạ Ngọc Nam cũng như là những âm mưu của Lưu Chiến Hằng. Tuy nhiên, sắp tới sẽ còn những sóng gió nào tiếp tục chờ đợi cặp đôi vợ chồng này và khi nào thì họ mới hoàn toàn được bình yên ở cạnh nhau. Tất cả còn đang chờ đón chúng ta ở phía trước. Và để không bỏ lỡ những video mới của bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh MC Lena và bấm vào chuông thông báo cũng như để lại bình luận để ủng hộ kênh MC Lena nhé. Còn bây giờ, mời các bạn chúng ta cùng đến với tập 134 của bộ truyện Cô Vợ Thay Thế. Hạ Diệp Chi xoay đầu sang hỏi Mạc Đình Kiên. Bạn anh à? Sau khi cô đi ra, người đàn ông trẻ tuổi này cả quá trình cũng không nói với Mạc Đình Kiên lời nào. Trước khi cô đi ra thì hai người này đã nói những gì cô cũng không biết. Nhưng nhìn không khí giữa Mạc Đình Kiên và người đàn ông đó vẫn khá hài hòa. Mạc Đình Kiên đi đến phía sau Hạ Diệp Chi để đẩy xe lăn cho cô, vừa đẩy vừa nói. Chiến Kình Uyên là cậu ba của nhà họ Chiến. Là người nhà họ Chiến mà trước đây anh nói. Trước khi đến thành phố Kinh Dương, Mạc Đình Kiên đã nhắc qua với cô về nhà họ Chiến đứng đầu ở thành phố Kinh Dương. À, Mạc Đình Kiên nhớ ra gì đó lại nói. Sau này nếu em gặp anh ta thì cách xa anh ta ra một chút. Hạ Diệp Chi lộ ra sự ngạc nhiên. Tại sao vậy? Mạc Đình Kiên hình như cũng không phải là sợ bộ dáng của anh ta. Tại sao lại đặc biệt kêu cô cách xa Chiến Kình Uyên? Vợ của cậu ta chạy rồi, cậu ta gần đây phát điên khắp nơi, nháo tới nỗi gây mưa gây bão, làm cho người nhà họ Chiến không yên lòng. Giọng điệu của Mạc Đình Kiên vẫn như bình thường, nhưng cô vẫn chăm chú lắng nghe, lại có thể nghe từ trong ngữ khí của anh chút cảm giác cười trên nỗi đau của người khác mà không hề nhận ra. Nghe có vẻ là một người lợi hại. Hạ Diệp Chi nói xong lại hừ một tiếng. Vợ của người khác chạy rồi, anh cười trên nỗi đau của người ta làm gì? Mạc Đình Kiên không nói gì cho đến khi trở về đến nhà ăn. Anh mới khoan thai mở miệng. Miệng quá độc, đây là báo ứng của cậu ta. Hạ Diệp Chi mím môi. Anh nói như miệng anh là không độc ý. Miệng anh độc? Mạc Đình Kiên cúi người xuống, dựa đầu vào gần Hạ Diệp Chi. Miệng anh không độc, không tin thì thử đi. Hạ Diệp Chi vỗ tay lên đầu anh một cái bốp. Nghiêm túc chút đi. Mạc Đình Kiên hôn hôn mặt cô một cái mới đẩy cô vào nhà ăn. Ăn xong bữa sáng, Hạ Diệp Chi nghĩ là Mạc Đình Kiên muốn ra ngoài. Nhưng sau khi trở về phòng thì thấy anh đang hào hứng tìm một bộ phim. Em muốn xem phim không? Anh không đi ra ngoài làm việc sao? Mờ ám ở khách sạn định làm chuyện gì với cô? Ngày hôm qua ngồi máy bay lâu như vậy, bây giờ em cần nghỉ ngơi. Mạc Đình Kiên kéo cô vào lòng, dự định xem phim với cô. Hạ Diệp Chi đẩy đẩy anh. Tối hôm qua em nghỉ ngơi đủ rồi, bây giờ có thể đi ra ngoài. Hôm qua ngồi máy bay thật sự là có chút mệt, nhưng nghỉ ngơi một đêm đã đủ rồi, cô lại không muốn trễ nải công việc. Mạc Đình Kiên hơi giận. Lại đây. Là giọng điệu không dễ từ chối. Hạ Diệp Chi biết là anh đang lo cho cô, không muốn vì chuyện nhỏ nhặt này mà làm ầm ĩ với anh, nhưng cô cũng không muốn làm chậm trễ công việc của anh. Cô ngoan ngoãn dựa vào lòng Mạc Đình Kiên, định nói đạo lý với anh. Mạc Đình Kiên, anh nghe em nói. Xem phim không được nói chuyện. Mạc Đình Kiên đưa tay nhẹ nhàng che miệng cô lại, ra hiệu cô không được nói chuyện. Cuối cùng, Hạ Diệp Chi vẫn không thay đổi được ý định của Mạc Đình Kiên, bị anh ấn vào lòng xem hết cả một bộ phim. Đến nửa đêm cũng không có ai đến tìm Mạc Đình Kiên. Hạ Diệp Chi vậy mà mới biết đây là ý định Mạc Đình Kiên sớm đã nghĩ xong xuôi. Khi tỉnh dậy sau giấc ngủ trưa, Hạ Diệp Chi vào phòng tắm rửa mặt. Rửa được một nửa, cảm thấy có người đang nhìn cô. Quay đầu lại, liền phát hiện Mạc Đình Kiên đang dựa vào cửa nhìn cô. Mạc Đình Kiên bước qua giúp cô vén phần tóc bên tai bị nước làm ướt. Buổi tối cùng anh đến một nơi. Đôi mắt Hạ Diệp Chi sáng rực lên. Được thôi, đi đâu vậy? Cuối cùng cũng đi ra ngoài xử lý chuyện. Mạc Đình Kiên nhìn thấy bộ dáng phấn khích của cô, cũng cười một cái. Đến Phỉ Đình, tối nay có một buổi tiệc rượu. Hạ Diệp Chi nhanh chóng nhíu mày. Em không mang lễ phục rồi. Yên tâm, anh đều chuẩn bị cho em cả rồi. Mạc Đình Kiên vươn tay điểm nhẹ hai cái vào chân mày của cô. Hạ Diệp Chi biết Mạc Đình Kiên nói chuẩn bị xong rồi thì đó nhất định là kể chuyện to nhỏ gì cũng đều chuẩn bị xong hết rồi. Gần tối, anh còn đặc biệt gọi một bàn ăn. Ăn trước đi, trong tiệc rượu sẽ ăn không no. Mạc Đình Kiên kéo cô đến ngồi xuống trước bàn ăn. Hạ Diệp Chi cũng biết đến buổi tiệc kiểu này thật sự là ăn không no. Sau khi ngồi xuống, cô vừa ăn vừa hỏi Mạc Đình Kiên. Là buổi tiệc gì? Cũng không phải là buổi tiệc gì thú vị,

Thẩm Lệ vừa nghe vậy đã vội vã đỡ lấy cô. Vậy thì mau ngồi xuống đi. Hạ Diệp Chi lại hỏi, cậu đã ăn gì chưa? Thẩm Lệ lắc đầu, vẫn chưa, vừa xong việc liền chạy qua đây, mới chợp mắt được một lúc. Vậy thì cùng ăn đi. Hạ Diệp Chi kéo tay cô vào phòng ăn. Mạc Đình Kiên ôm lấy hai cánh tay, thiết nghĩ phòng ăn vốn dành cho hai người giờ lại biến thành nơi tụ tập của bốn người. Vậy cũng thôi đi, nhưng Hạ Diệp Chi còn lôi Thẩm Lệ vào trong, hoàn toàn không để ý gì đến anh. Hạ Diệp Chi dường như biết Mạc Đình Kiên có vẻ không hài lòng, lúc này mới quay đầu lại nhìn, cười nói, anh cũng lại đây ăn đi. Cô vỗ vỗ vào chiếc ghế bên cạnh. Mạc Đình Kiên sắc mặt không vui, bước tới ngồi xuống. Cô Chi Dân đợi mãi cũng không thấy Thẩm Lệ tìm đến, giờ cô đã đến thật, liền mở miệng nói, Thẩm Tiểu Lệ, thật là trùng hợp. Đúng là trùng hợp, Cố Tổng. Hai chữ đằng sau cô đọc ngắt ra từng chữ một, cố tình mỉa mai anh ta. Cố Chi Dân cắn răng, không còn cách nào khác, duyên phận của chúng ta quá sâu đậm rồi. Thẩm Lệ cười lạnh lùng nói, cũng không sâu đậm bằng duyên phận giữa anh và Tiêu Văn. Cố Chi Dân cũng cười đáp lại, sao bằng được quan hệ giữa cô và Tần Ngữ Minh. Hạ Diệp Chi đã quá quen với việc hai người này hễ gặp nhau là cãi cọ, nhưng có điều cô quay lại hỏi Thẩm Lệ, Tần Ngữ Minh là ai? Thẩm Lệ giải thích một cách rất đơn giản, là một nam diễn viên đã từng hợp tác. Vừa nói xong, Hạ Diệp Chi vẫn chưa kịp lên tiếng, Cố Chi Dân đã đáp trả, nam diễn viên đã từng hợp tác, cô cùng với tất cả các nam diễn viên từng hợp tác đều có quan hệ như vậy sao? Thẩm Lệ trừng mắt lên nhìn, đó là yêu cầu của việc tuyên truyền. Cô cũng biết viện cớ lắm nhỉ, người hâm mộ cô đều sắp công khai chuyện của hai người rồi, cô cứ tiếp tục giả vờ đi. Cố Chi Dân dùng sức chọc vào đĩa trái cây trước mặt, ánh mắt hung dữ như muốn ăn thịt người vậy. Anh và Tiêu Văn cũng đã vào khách sạn rồi, người hâm mộ cũng đã nghĩ xong tên con của hai người rồi, anh giả bộ cái gì chứ? Thẩm Lệ dùng lực mạnh rút cái dĩa lên nhằm về phía Cố Chi Dân. Cố Chi Dân giơ tay nắm lấy chiếc dĩa, sau đó lên tiếng thanh minh cho bản thân. Cô nói vớ vẩn cái gì vậy? Tôi và Tiêu Văn vào khách sạn lúc nào? Trong mắt cô, tôi là loại người như vậy sao? Nếu không anh nói xem anh là người như thế nào? Thẩm Lệ vẻ mặt khinh thường cười nói, chúng ta đã quen nhau lâu như vậy rồi, tôi là người thế nào cô còn không rõ sao? Cố Chi Dân tức giận đến nỗi thở dài mấy lần. Cô đối với tôi một chút niềm tin cũng không có à? Mạc Đình Kiên đứng bên cạnh lạnh lùng quan sát, lúc này đột nhiên lên tiếng, còn cãi nhau nữa thì hãy cút về hết đi. Nếu không như vậy, trận cãi nhau đã không thể chấm dứt. Hai người đồng thời cúi gằm mặt xuống không nói gì, cũng không để ý đến ai. Ăn xong bữa sáng, Thẩm Lệ còn gọi người mang đồ ăn vặt đến. Chú ý giữ gìn vóc dáng là yêu cầu tối thiểu của một diễn viên. Cố Chi Dân nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn vặt trước mắt, nhỏ nhẹ nói, tôi là diễn viên, tôi còn không biết sao, cần anh nhiều lời à? Thẩm Lệ định đánh Cố Chi Dân một cái, quay đầu lại nhìn thấy Mạc Đình Kiên đang bóc quả hạch cho Hạ Diệp Chi, đành ngậm ngùi đặt túi đồ ăn xuống. Hạ Diệp Chi ngồi trên ghế sofa, lấy điện thoại và lên mạng tìm kiếm hai cái tên Tiêu Văn và Tần Ngữ Minh. Tiêu Văn trông mặt có vẻ lạ lẫm, nhưng gần đây một bộ phim chiếu trên mạng có sự góp mặt của cô ta đang được phát sóng nên lượt bàn tán về cô ta cũng khá đáng kể. Còn Tần Ngữ Minh này lại có chút quen mặt hơn. Hạ Diệp Chi đã nhớ từng xem qua một bộ phim của anh ta, nhưng không nhớ là bộ nào. Vừa rồi nghe hai người kia cãi nhau, cô cứ nghĩ là Thẩm Lệ và Tần Ngữ Minh có tin đồn tình cảm, nhưng trên mạng lại không hề có bất cứ tin tức nào về họ. Ngược lại, có không ít các bài đăng về tin đồn tình cảm giữa Cố Chi Dân và Tiêu Văn, hơn nữa còn rất chi tiết, cụ thể. Hạ Diệp Chi ngẩng đầu lên nhìn Cố Chi Dân. Mạc Đình Kiên ngồi cạnh cô, dáng người cao hơn cô lại không ít, nên chỉ cần ngẩng đầu xuống là có thể nhìn thấy điện thoại trong tay Hạ Diệp Chi. Cô vừa tìm kiếm những tin tức gì, anh đều thấy rất rõ. Mạc Đình Kiên liền nói, Chi Dân đã xử lý rồi. Không cần nói quá rõ ràng, Hạ Diệp Chi cũng hiểu được Mạc Đình Kiên ý đang muốn nói cái gì. Ý của anh là tin đồn tình cảm của Thẩm Lệ đã được Cố Chi Dân giải quyết ổn thỏa rồi. Hạ Diệp Chi không nhịn được phải cười lên. Cố Chi Dân bề ngoài có vẻ hung dữ, nhưng mỗi khi có chuyện liên quan đến Thẩm Lệ, anh ta đều là người đầu tiên đứng ra bảo vệ. Bình thường có vẻ không được nghiêm túc, nhưng một khi Thẩm Lệ xảy ra biến cố gì, anh ta cũng đều rất đau lòng. Chuyện giữa hai người họ không cần ai khác can thiệp vào, cũng không ai có thể xen vào. Hạ Diệp Chi đang định bỏ điện thoại xuống đến nói chuyện với Thẩm Lệ, nhưng đột nhiên lại có một tin tức mới đưa đến. Nhà từ thiện nổi tiếng Tạ Sinh dính vào bê bối. Tiêu đề chỉ có thể nhìn thấy một nửa câu, bê bối của Tạ Sinh. Hạ Diệp Chi đột nhiên nhớ lại yến hội tối hôm qua, Mạc Đình Kiên giữa chừng rời khỏi. Hạ Diệp Chi đang định mở xem tin tức, điện thoại liền bị Mạc Đình Kiên cướp lấy. Đừng có suốt ngày cắm mặt vào điện thoại như vậy. Hạ Diệp Chi thấy Mạc Đình Kiên lấy điện thoại đặt sang một bên, cô tò mò hỏi, là anh làm sao? Mạc Đình Kiên, em đoán xem.

Hạ Diệp Chi nói có vẻ rất bình tĩnh, nhưng khoảnh khắc căng thẳng của cô đã không thể qua nổi mắt của Mạc Đình Kiên. Tay của Mạc Đình Kiên vẫn không thu lại, anh nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng. Anh sẽ đi cùng em. Giọng nói khiến người ta có cảm giác vô cùng an tâm. Hạ Diệp Chi cắn môi. Mạc Đình Kiên ôm cô xuống xe. Thời Dũng sớm đã mang xe lăn xuống xe. Mạc Đình Kiên bế cô ngồi xuống. Thời Dũng đã sắp xếp ổn thỏa. Hạ Diệp Chi vừa đến thì có lẽ trực tiếp làm kiểm tra. Các hạng mục kiểm tra rất nhiều, cũng rất vụn vặt. Hạ Diệp Chi đi lại không tiện, Mạc Đình Kiên luôn theo sát cô. Sau khi kiểm tra xong, Hạ Diệp Chi cảm thấy rất mệt. Trong lúc ngồi trong phòng chờ đợi kết quả, Thời Dũng đột nhiên hấp tấp chạy vào. Nhưng anh ta lại không nói gì, chỉ chậm chậm bước tới bên cạnh Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên hướng mắt lên nhìn. Nói đi. Thời Dũng đáp. Bên phía Tạ Sinh nói muốn gặp anh. Anh cười lạnh lùng. Nhanh như vậy đã đứng ngồi không yên rồi sao? Thời Dũng bình tĩnh phân tích. Anh phá hoại công ty của ông ta, giờ lại xuất hiện thêm bê bối này. Tạ Sinh đang bị đe dọa nghiêm trọng, đương nhiên sẽ không thể ngồi yên. Ngay xong, Hạ Diệp Chi liền nhớ lại lần đầu khi cô bị Tạ Sinh bắt đi. Ông ta đã cố ý để người làm cho cô xem tin tức hợp tác giữa ông ta và Mạc Đình Kiên.